Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 600, Tần gia tứ tiểu thư vay tiền. Ta bên kia không có việc gì, liền về Ma Đô tới chơi mấy ngày. Tần Nam thuận miệng trả lời, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng Tô Thần vẫy chào. Tô Thần, mau tới mau tới. Không nghĩ tới còn có thể trùng hợp gặp phải ngươi. Chúng ta rất lâu không gặp đây. Tô Thần cười cười xấu hổ, đi tới ngồi ở Tần Nam đối diện. Nhìn một cái ngươi, ngồi xa như vậy làm gì? Ta còn có thể ăn ngươi à? Tần Nam lẩm bẩm, bưng chén trà đứng dậy. Ngồi trở lại đi. Tần Vận chừng muội muội một cái, tại Tô Thần bên cạnh ngồi xuống. Tần Nam bất mãn nhếch miệng, ngồi xuống lại. Thư ký rất nhanh bưng hai chén trà tiến đến, phân biệt đặt ở Tần Vận cùng Tô Thần trước mặt. Nói đi, đến chỗ của ta làm gì? Tần Vận nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện muội muội hỏi. Tỷ, lời này của ngươi nói, ta không sao liền không thể tới tìm ngươi chơi. Tần Nam lộ ra một mặt vẻ mặt u oán. Sau đó hai con ngươi lóe sáng nhìn xem Tô Thần bên chân tiểu hoa tiểu bồn. Hoa, thật đáng yêu cầu cầu. Tới tới, để tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu hoa tiểu bồn nằm ở Tô Thần bên chân, mở mắt ra xem xét nàng một cái. Căn bản đều chẳng muốn phản ứng. Thôi đi ngươi liền, vô sự không đăng tam bảo điện. Nói thực ra đi, lần này lại chọc cái gì hóa? Tần Vận không cao hứng trợn trắng mắt, đối cô muội muội này nàng thế nhưng là hiểu rõ rất. Lần nào đột nhiên tìm đến nàng không phải tìm nàng hỗ trợ hoặc là chọc họa để nàng chui đít. Tiểu hoa tiểu bồn, đi. Tô Thần bị Tần Nam nháy nháy mắt to nhìn đến có chút run rẩy, liền cho tiểu hoa tiểu bồn chỉ lệnh. Tiểu hoa tiểu bồn nhu thuận đứng dậy, đi đến Tần Nam bên chân cọ sát bắp chân của nàng. Hoa, tốt ngoan thật đáng yêu. Tần Nam tâm hoa nộ phóng, cúi người đem hai con chó con ôm, một trái một phải phóng tới hai bên trên ghế salon. Nhẹ nhàng vuốt ve lông chó, cười nhẹ nhàng nói với Tô Thần. Tô Thần, đưa ta một đầu thôi. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Hừ, thật nhỏ mọn, quay đầu ta đi mua một đầu. Tần Nam tiểu nữ sinh nũng nịu giống như chu mỏ một cái. Ngươi cũng đừng hại tính mạng, chính mình cũng chiếu cố không tốt, còn nuôi chó. Tần Vận không lưu tình chút nào phá. Tỷ, Tần Nam ủy khuất đẩy nhìn xem Tần Vận. Tô Thần còn ở đây, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi à? Ngươi còn biết sĩ diện. Tần Vận một mặt ghét bỏ. Tô Thần tự mình uống trà, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Tỷ, lần này ta thật không có gây tai họa, liền là muốn khả khả nha đầu kia trở về chơi đùa. Khả khả đang đi học à? Đợi chút nữa chúng ta đi đón nàng đồng thời đi ăn cơm chiều. Ta mời khách. Tần Nam nụ cười tươi đẹp. Tần Vận không nói lời nào, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem nàng. Được rồi, ta thừa nhận, ta thẳng thắn. Tần Nam bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, nghiêm mặt nói, là như vậy, Giang Thành bên kia gần nhất có cái rất lớn hạng mục. Nghe nói là chính phủ đại lực nâng đỡ hạng mục, Giang Thành giới kinh doanh các đại lão thậm chí rất nhiều tỉnh ngoài đều chèn phá đầu muốn dính vào kiếm một chén canh. Ta bên kia có bằng hữu, có phương pháp, nhưng là thiếu khuyết tài chính, liền muốn cùng ta hợp tác. Bất quá tỷ người cũng biết, ta dùng tiền tương đối lớn tay chân to, trên tay cũng không có nhiều tài chính. Tô Thần nghe nói như thế, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cái này không phải liền là Thượng Quan Thông chủ đạo cái kia hạng mục? Ta nghe rõ, là đến vay tiền a. Tần Vận nụ cười chế nhạo nhìn xem muội muội. Tỷ, đây quả thật là rất tốt đầu tư cơ hội, ngươi liền giúp ta một chút đi. Tần Nam chắp tay trước ngực, nháy mắt nũng nịu, Người biết cái gì đầu tư? Cẩn thận bị người lừa gạt quần đều không có. Tần Vận đối với cái này biểu thị hoài nghi. Làm sao có thể? Ta bằng hữu kia không có khả năng gạt ta. Ta là không hiểu đầu tư, nhưng ta bằng hữu hiểu a. Nếu là cái này mục không tốt, những cái kia giới kinh doanh các đại lão có thể tranh cướp giành giật đi lẫn vào. Vậy ngươi trước nói cho ta một chút cái này mục. Cái này ta cũng không hiểu nhiều, bất quá trên mạng có thể tra được. Tần Nam vội vàng chạy tới, đem ra trên bàn công tác máy tính, sau đó lục soát tiến vào cái kia hạng mục trang web. Sau đó phóng tới Tần Vận trước mặt. Tần Vận một bên uống trà, một bên xem trên website liên quan tới hạng mục này một chút tin tức. Ngồi ở bên cạnh Tô Thần cũng tò mò đi theo xem xuống. Đây là một cái điện tử rác rưởi xử lý hạng mục. Giang Thành cái nào đó khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu ngay tại nghiên cứu phát minh một cái điện tử rác rưởi xử lý máy móc. Bởi vì cần tài chính tương đối lớn, liền công khai hướng ra phía ngoài đấu thầu trù bị và gom góp tài chính. Thế nào thế nào? Tần Nam sờ lấy chó con nhu thuận lông tóc, nhìn thấy hai người sau khi xem xong, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tô Thần, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vận ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Tỷ, hắn một cái học sinh biết cái gì? Tần Nam cảm thấy Tần Vận đây là tại cố ý chối từ. Không khỏi có chút bất mãn lầm bầm. Ha ha, Tần Vận nhịn cười không được. Ánh mắt khinh thường nhìn muội muội. Ngươi nghe nói qua thần thiên khoa kỹ không có? Thần thiên khoa kỹ, có chút quen tai, thế nào? Tần Nam không hiểu ra sao. Thần thiên khoa kỹ, sáng lập bất quá 2 tháng. Bây giờ đã cùng Apple đạt thành 10 ước đô la Mỹ hợp tác. Công ty thị giá trị định giá 100 ước trở lên. Tô Thần là công ty này người sáng lập. Tần Vận thản nhiên nói. Tần Nam miệng há hốc, đôi mắt chừng phải căng tròn. Người ta một cái học sinh, sao người cũng hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Tần Vận không lưu tình chút nào lần nữa đả kích. Có phải thật vậy hay không a? Cái này không khoa học. Tần Nam bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần cười khan xuống, tiếp tục uống trà. Ngươi cầm điện thoại lục soát xuống chẳng phải sẽ biết. Tần Nam vội vàng lấy điện thoại di động ra lục soát thần thiên khoa kỹ. Sau đó sửng sốt một chút, ngón tay thật nhanh đẩy màn hình. Một hồi lâu, nàng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Thật, là thật, trời ạ, Tô Thần, ngươi nghiêu như vậy sao? Khụ khụ, hạng mục này nhìn xem cũng không tệ lắm. Ta Giang Thành bên kia cũng có bằng hữu tham dự trong đó. Tô Thần chỉ màn ảnh máy vi tính, nói sang chuyện khác. Hắn nói tự nhiên là Thượng Quan Thông, bất quá cùng hắn cái nào có thể nói là bằng hữu gì. Không phải địch nhân cũng không tệ rồi, đúng không đúng không? Tần Nam hai mắt sáng lấp lánh, liên tục gật đầu. Vậy ngươi muốn mượn bao nhiêu? Tần Vận mặt không thay đổi nhìn xem muội muội. Cái này, ta đường đường Tần gia tứ tiểu thư, cũng không thể quá ít, cái kia cũng quá mất mặt. Ta cái này còn có một số, nếu không tỷ ngươi lại cho ta mượn cái 8 ức 10 ức. Tần Nam cười ha hả nói, đi thong thả, không đưa. Tần Vận không nói hai lời, bưng trà tiễn khách. Một bên Tô Thần khóe miệng co giật, không phản bác được. Đừng a, có thể lại thương lượng nha. Cái kia 7 ức được hay không? Thật không thể ít hơn nữa. Cái này mục đầu nhập rất lớn. Tỷ ngươi đừng không nói lời nào nhìn ta như vậy a. Quá dọa người đâu, 5 ức cũng có thể đi. Vậy ngươi tốt xấu cho số lượng sao? Tần Nam khổ khuôn mặt, 2 ức, liền 2 ức, muốn hay không? Tần Vận dựng thẳng lên hai ngón tay, không cho cự tuyệt nói, cái này quá ít, thêm chút đi. Tần Nam thử thăm dò nói. Tần Vận lần nữa không lên tiếng. 2 ước liền 2 ước. Thịt muỗi cũng là thịt. Tần Nam một mặt không tình nguyện,